sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như công việc của chị là nghiên cứu, còn em là một trị liệu sư, chị yên tâm, bây giờ em rất chuyên nghiệp. Hôm nay đến trung tâm quản lý làm việc, còn chẳng gặp mặt ai cả. Tần Tiện tiếp tục nói, chẳng phải em đang làm trị liệu cho Triệu Tâm Nhi sao? Ôn Thanh Uyển hạ giọng hỏi, không gặp mặt à, điều này không giống phong cách của Triệu Tâm Nhi. Không, không phải đâu, bây giờ cô ấy do giáo sư Trịnh phụ trách, có trị liệu sư khác lo rồi. Hôm nay em tiếp nhận một bệnh nhân mới, Tần Tiện vừa nói vừa bật cười. Hạt Rẻ, có phải chị nghĩ em với Triệu Tâm Nhi ở bên nhau cả buổi chiều nên không vui không? Tần Tiện cười khẽ hỏi, lúc nãy, sao em lại nói cần nửa năm? Ôn Thanh Uyển liếc nhìn Tần Tiện, người đang vui vẻ như thể vừa phát hiện chuyện gì thú vị, rồi đổi chủ đề. Nửa năm này em muốn kiếm thêm chút tiền, đợi qua nửa năm nữa, có lẽ em sẽ bận rộn với những dự định lớn hơn, không còn thời gian làm trị liệu sư nữa. Tần Tiện thuận theo câu hỏi của Ôn Thanh Uyển mà trả lời, không tiếp tục truy hỏi. Làm trị liệu cho chị, em cũng có thể kiếm tiền. Chị trả gấp đôi, Ôn Thanh Uyển nói, làm trị liệu cho chị là nghĩa vụ của em, là miễn phí. Cả người em đều là của chị còn muốn trả tiền làm trị liệu sao? Có ai làm ăn kiểu đó không? Tần Tiện cười nói, nghe Tần Tiện nói vậy, Ôn Thanh Uyển cảm thấy lòng nhẹ nhõm, rất hài lòng với câu trả lời ấy. Nhìn Tần Tiện không còn xoáy vào những chuyện lúc trước nữa, cô cảm thấy vui hơn. Em cần tiền lắm à? Ôn Thanh Uyển trầm ngâm hỏi. Em muốn cưới chị, đương nhiên phải có tiền chứ. Nếu không, làm sao nuôi chị và Như Như? Em biết chị có thể tự lo cho mình, nhưng em muốn dùng tiền mình kiếm được để mua đồ ăn ngon cho chị, mua quần áo đẹp cho chị, đem những điều tốt nhất mà em có thể dành tặng cho chị. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, giọng hạ xuống, nói rất nghiêm túc. Ôn Thanh Uyển muốn nói rằng không cần thiết, nhưng khi thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Tần Tiện, cô lại không nỡ mở miệng. Dù những gì Tần Tiện muốn dành cho cô là lớn hay nhỏ, đắt hay rẻ, chỉ cần là tấm lòng của Tần Tiện, cô đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Được rồi, chị à, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa. Trưa nay thấy chị ngủ rồi, em đã đi trước mà không chào chị. Tính ra cũng gần 5 tiếng không gặp chị rồi, em nhớ chị lắm. Tần Tiện vừa cười vừa nói, giọng dần trở nên nũng nịu, ôm chặt lấy Ôn Thanh Uyển, dụi đầu vào hõm cổ cô mà hít hà. Giọng điệu làm nũng như vậy khiến Ôn Thanh Uyển chẳng thể nào tức giận nổi. Cô chỉ cảm thấy tuyến thể sau gáy mình hơi nóng lên. Đói không? Ôn Thanh Uyển thấp giọng hỏi. Đói, em muốn ăn hạt rẻ. Tần Tiện nghe giọng điệu dịu dàng của Ôn Thanh Uyển, ngẩng đầu lên từ hõm cổ cô và nói. Ôn Thanh Uyển chưa kịp nói gì thì môi đã bị Tần Tiện hôn lên. Nụ hôn dài miên man trôi qua, khuôn mặt của Ôn Thanh Uyển dường như tan chảy, ánh lên vẻ dịu dàng, mê hoặc. Tần Tiện không dám hôn sâu hơn, vì cảm giác pheromone của mình sắp mất kiểm soát. Nếu hai người cứ ở gần nhau thế này ngày qua ngày, Tần Tiện cảm thấy mình có lẽ sẽ luôn trong trạng thái kỳ nhạy cảm. Tần Tiện buông Ôn Thanh Uyển ra, nhìn khuôn mặt cô. Nhưng ánh mắt chịu đựng xen lẫn khát khao không hề giấu được, dường như cô vẫn muốn tiếp tục. Chị nghe thấy tiếng bà phó gọi rồi, bảo chúng ta đi ăn cơm. Ôn Thanh Uyển đưa tay che mắt Tần Tiện, nói với giọng vốn lạnh nhạt nay lại mang chút mềm mại, pha chút mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng ấy, trong lòng Tần Tiện lại trào lên cảm giác rung động mãnh liệt. Được, chúng ta đi ngay đây. Tần Tiện ôm lấy Ôn Thanh Uyển. Đợi cô bình tĩnh lại, hai người chỉnh lại quần áo rồi mới cùng nhau ra ngoài. Sau bữa tối, Ôn Trấn Hằng gọi Tần Tiện vào thư phòng, không cho Ôn Thanh Uyển đi cùng. Thanh Uyển đã nhờ luật sư Triệu soạn thảo xong thỏa thuận tiền hôn nhân, đây là ý của con bé. Cháu xem qua, nếu đồng ý thì ký tên vào, còn không thì chúng ta bàn bạc lại. Thứ hai tuần sau, hai đứa sẽ đi đăng ký kết hôn. Ôn Trấn Hằng nói. Đưa bản thỏa thuận tiền hôn nhân đã được in sẵn cho Tần Tiện. Tần Tiện vốn đã rất mong ngóng ngày kết hôn. Buổi chiều, khi cô đến trung tâm quản lý, Ôn Thanh Uyển đã tự mình liên hệ với luật sư để hoàn tất mọi việc. Bác trai, cháu không có yêu cầu gì về thỏa thuận tiền hôn nhân cả. Chỉ cần mọi người thấy ổn, Tần Tiện nhận lấy bản thỏa thuận, nói nhưng rồi khựng lại giữa chừng. Trong bản thỏa thuận, thậm chí còn ghi rõ sẽ chia cổ phần và tài sản cho Tần Tiện. trong thời gian hôn nhân, cô cũng sẽ đảm nhận chức tổng giám đốc của Ôn Thị. Bác trai, bản thỏa thuận này không được, phải sửa lại, Tần Tiện nói, cầm bút lên trực tiếp sửa ngay trên giấy. Ôn Chấn Hằng ban đầu nghĩ rằng Tần Tiện không hài lòng với việc phân chia tài sản, định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy cô gạch bỏ toàn bộ các điều khoản liên quan đến việc chia tài sản và cổ phần. Bác trai, cháu kết hôn với Thanh Uyển là vì muốn kết hôn thật lòng, không có bất kỳ toan tính nào khác. Cháu có thể nhận một chức danh treo trong Ôn Thị, và khi Ôn Thị có việc gì cần cháu sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng tài sản thì cháu thật sự không thể nhận, những điều khoản này cháu sẽ xóa đi. Hiện tại tài sản đứng tên cháu không nhiều, nhưng cháu sẵn sàng chia sẻ cùng Thanh Uyển. Cháu sẽ bổ sung điều khoản này vào. Tần Tiện vừa nói vừa chỉnh sửa trên giấy. Ôn Chấn Hằng khựng lại, ngạc nhiên. Bản thỏa thuận tiền hôn nhân này so với bản thỏa thuận đầu tiên mà ông từng nghĩ ra cho Tần Tiện còn ưu đãi hơn nhiều. Nhưng không ngờ Tần Tiện lại từ chối tất cả. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc sửa đổi của cô, Ôn Chấn Hằng mỉm cười, lắc đầu. Tần Tiện, cháu có tài năng quản lý, bác muốn cháu tiếp tục giữ chức tổng giám đốc của Ôn Thị và chuyển quyền sở hữu một số nhà máy dược phẩm sang cho cháu. Điều này không chỉ vì cháu, mà còn vì Thanh Uyển và Như Như. Công ty Ôn Thị, bác cũng không quản lý được bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng sẽ lui về. Thanh Uyển thì chỉ muốn tập trung vào nghiên cứu, không tham gia vào việc điều hành. Còn Như Như thì còn nhỏ, bác hy vọng cháu có thể đảm đương vị trí trụ cột trong công ty. Bác hiểu và trân trọng cái tâm không màng tài sản của cháu, thực sự rất ngưỡng mộ điều đó. Nhưng hai đứa đã muốn kết hôn là vì yêu nhau. Nếu cháu sẵn lòng chia sẻ tài sản của mình với Thanh Uyển, tại sao lại không thể chấp nhận phần của gia đình bác? Ví dụ như chuyện trước đây cháu khởi nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư, tìm các quỹ đầu tư mạo hiểm. Tại sao cháu không nghĩ đến việc tìm Ôn Thị để đầu tư? Chẳng lẽ vì Ôn Thị tham gia, cháu cảm thấy dự án của mình không còn thuần khiết nữa sao? Ôn Chấn Hằng vừa nói vừa nhìn Tần Tiện. Những lời của Ôn Chấn Hằng khiến Tần Tiện sững lại. Công ty của cháu phát triển không tệ, Ôn Thị cũng muốn đầu tư để chia phần lợi nhuận. Cháu sẽ không từ chối, không để Ôn Thị kiếm được khoản tiền này, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chấn Hằng tiếp tục mỉm cười nói, hiện tại, công ty của cháu đang phát triển tốt, nhưng vẫn ở giai đoạn khởi đầu và sẽ cần một lượng vốn lớn để mở rộng trong tương lai. Dù Ôn Thị không nhúng tay, nhưng mọi người đều biết, Tần Tiện à, cháu là người của Ôn Thị. Những khoản đầu tư mà cháu kêu gọi, liệu có thể đảm bảo hoàn toàn không liên quan đến Ôn Thị sao? Kết hôn rồi, hai đứa là quan hệ không thể tách rời. Với điều kiện hiện tại của cháu, liệu cháu có giữ lòng tự tôn của một alpha đến mức dọn ra một căn nhà chật chội để Thanh Uyển phải phá vỡ thói quen sống của mình, thích nghi với mức kinh tế của cháu không? Ôn Chấn Hằng lại tiếp tục, không, không phải vậy, cháu sẽ cố gắng kiếm tiền, chỉ để cô ấy sống tốt hơn, tuyệt đối không để cô ấy chịu thiệt thòi như vậy. Tần Tiện vội vàng đáp, thế thì tốt, vậy nên, bản thỏa thuận này, cháu cứ ký đi. Sau này Ôn Thị cũng cần cháu quan tâm nhiều hơn. Cháu không muốn thấy ông già này chân tay không còn linh hoạt, phải chống gậy đi họp và tham gia các buổi tiệc xã giao nữa chứ. Ôn Chấn Hằng cười nói, Tần Tiện cảm giác mình bị ông bố vợ này lừa vào trong. Nhưng những gì ông nói dường như lại rất có lý. Rõ ràng biết rằng công ty của Trịnh Tiêu Anh trong tương lai sẽ có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ. Tại sao lại không để Ôn Thị tham gia cùng? Ngược lại, cô lại kéo một loạt người khác vào chia sẻ lợi nhuận. Người có năng lực thì không sợ người khác nói gì. Cháu và Thanh Uyển kết hôn, chuyện của Ôn Thị cũng là chuyện của cháu. Tình cảm của hai đứa đã sâu đậm như vậy, bác giao Thanh Uyển cho cháu, bác rất yên tâm. Tiểu Tần à, ký đi, sau này tổng giám đốc của Ôn Thị vẫn sẽ là cháu. Chỉ cần cháu làm được thành tích, đứng vững trong công ty, thì sau này Như Như cũng có nền tảng tốt để tiếp quản. Hãy để ông già này sớm nghỉ ngơi. Nếu cháu muốn mình được nghỉ ngơi sớm, thì hãy dốc lòng bồi dưỡng Như Như. Ôn Chấn Hằng vừa nói vừa đưa cho Tần Tiện một bản thỏa thuận mới. Tần Tiện nhìn ông bố vợ đang mỉm cười hiền hậu nhưng trông chẳng khác nào một con cáo già. Để cô quản Ôn Thị, vậy cô còn thời gian nào mà tận hưởng thế giới hai người với Ôn Thanh Uyển nữa đây? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Ôn Chấn Hằng, Tần Tiện cuối cùng vẫn ký tên. Từ giờ, chuyện của nhà họ Ôn chính là chuyện của cô rồi. Đây không phải là một bản thỏa thuận tiền hôn nhân, mà rõ ràng là một bản cam kết trách nhiệm. Bác trai, cháu hiểu ý của bác rồi. Cháu sẽ giúp Thanh Uyển và Như Như quản lý tốt công ty. Tần Tiện ký xong, nói với Ôn Trấn Hằng, những điều khác bác cũng không muốn nói nhiều nữa. Lần này, hai đứa kết hôn nhất định phải tổ chức thật hoành tráng, không để Thanh Uyển bị người ta bàn tán sau lưng như lần trước. Và chú ý, trước khi cưới đừng quá thân mật. Ôn Trấn Hằng dặn dò thêm, vâng, cháu biết rồi. Tần Tiện đáp, có phần hơi chột dạ. Rời khỏi thư phòng, Tần Tiện nhớ lại những lời trách mắng của Tần Mẫn Lan trước đó. Trong lòng cảm thấy khó nghĩ, không biết nên giải thích thế nào với bà. Dù sao đi nữa, giờ cô phải cố gắng hơn nữa. Tần Tiện xuống lầu tìm Ôn Thanh Uyển và Như Như. Mọi người đang ngồi trong phòng khách trò chuyện, không biết nói gì nhưng trông rất hòa thuận và vui vẻ. Thấy Tần Tiện đến, Như Như liền chạy tới ôm lấy cô. Tần Tiện bế Như Như lên, đi về phía sofa. Mom ơi, khi nào em gái mới đến chơi với con? Con muốn chơi với em. Như Như nhìn Tần Tiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị giữ trong nhà đã lâu, Như Như không có cơ hội chơi với những đứa trẻ cùng tuổi. Chuyện này à, đừng vội, em gái đang trên đường tới rồi. Nhưng có thể đường đang tắc nên phải chờ một chút. Tần Tiện nghĩ một lúc rồi giải thích. Như Như có vẻ không vui lắm. Tần Tiện dỗ dành con bé bằng cách cùng chơi một số trò chơi nhỏ. Rất nhanh, Như Như quên mất chuyện vừa nãy. Khi Tần Tiện đang chơi với Như Như, những người khác trong phòng khách không biết nói gì mà nét mặt trở nên nghiêm trọng. Tin tức nói có thật không? Hậu quả của căn bệnh truyền nhiễm kia lại là mất khả năng sinh sản. Những người từng mắc bệnh đó thật sự là quá thảm. Bà Phó lên tiếng, giọng đầy lo lắng. Như thế nào mà lại có di chứng nghiêm trọng như vậy chứ? Loại virus này thực sự gây hại quá lớn. Tiểu Ôn à, trong nhóm nghiên cứu của cháu có nghe về chuyện này không? Tần Mẫn Lan cũng cảm thán nói. Mọi người đều quay sang nhìn Ôn Thanh Uyển. Hiện tại, trong số các bệnh nhân đã chữa khỏi, quả thực có vài trường hợp như vậy. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được phân tích. Ôn Thanh Uyển trả lời. Chết thật, trước đây chị chẳng phải đã nói lúc ở trên hòn đảo bị Quan Tĩnh Ý tiêm vào loại virus tăng cường sao? Tần Chiêu lên tiếng. Vẻ mặt đầy lo lắng. Sắc mặt mọi người càng trở nên nặng nề. Ý mọi người là gì vậy? Có đáng sợ không? Như Như không hiểu, chỉ biết nghiêng đầu ngó nghiêng xung quanh, nhìn mọi người với ánh mắt tò mò. Tần Tiện sững người tại chỗ. Chuyện này là thế nào vậy? Di chứng là mất khả năng sinh sản sao? Thật sự mà nói thì đáng tiếc quá. Còn em gái của Như Như nữa? Bà Phó nói nửa chừng rồi ngưng lại, ánh mắt có chút chua xót. Ôn gia vốn chỉ có một mình Ôn Thanh Uyển, nếu ngay cả Như Như cũng là đứa trẻ duy nhất, thì quả thực dòng họ này sẽ rất cô quạnh. Không phải tất cả đều như vậy đâu, chỉ là có xác suất thôi. Đại ca, đừng để tâm quá. Tần Mẫn Lan quay sang trấn an Tần Tiện. Tần Tiện cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đã không còn như trước nữa. Mất khả năng sinh sản cũng tốt thôi, có Như Như là đủ rồi, chỉ là đáng thương cho Như Như. Đứa trẻ đã nhắc đi nhắc lại bao lần về em gái của mình, có lẽ thật sự sẽ không còn em gái nữa. Hay là để Lưu Chi Ý và Tần Nghiên? Không đúng, cả hai đều là alpha. Tần Chiêu thì vẫn chưa phân hóa. Đừng để tâm đến chuyện này nữa. Như Như, con có buồn ngủ không? Mẹ đưa con đi rửa mặt rồi kể chuyện cho con ngủ, được không? Tần Tiện bế Như Như lên, dịu dàng nói. Như Như vui vẻ ôm lấy cổ Tần Tiện. Rảnh thì đi kiểm tra sức khỏe một chút, nếu có thể chữa thì nên chữa sớm. Bà Phó lên tiếng, đúng vậy, chuyện này thật phiền phức, thương cho Như Như vẫn luôn mong có em gái. Tần Mẫn Lan lo lắng nói thêm, không cần lo lắng, Ôn Thanh Uyển nhẹ nhàng trấn an mọi người. Tuy vậy, bầu không khí vẫn không khởi sắc hơn, chủ yếu là do những thông tin lan truyền trên mạng quá đáng sợ, khiến ai cũng bất an. Hiện tại, chính quyền vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân cụ thể, cũng như chưa có phương pháp điều trị cho những trường hợp mất khả năng sinh sản. Nếu vấn đề này là không thể phục hồi và chữa khỏi, rất có thể sẽ gây ra sự hoang mang lớn trong xã hội. Ôn Thanh Uyển tuy không còn ở phòng thí nghiệm, nhưng thông qua các số liệu, cô cũng nắm được phần nào tình hình. Tần Tiện giúp Như Như rửa mặt, Như Như kéo lấy tay Tần Tiện, lại quay sang gọi Ôn Thanh Uyển cùng đến. Đã lâu rồi, Như Như mới được ngủ giữa Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé vui vẻ hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong tiếng kể chuyện dịu dàng của Tần Tiện. Đợi đến khi Như Như ngủ say, Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền lặng lẽ rời khỏi phòng. "Chuyện đó, em đừng lo lắng, đến lúc kiểm tra, chị sẽ giúp em xem xét cẩn thận." Khi đi ra, Ôn Thanh Huyền nhẹ giọng nói với Tần Tiện. "Chị à, em không quan tâm đâu." Tần Tiện ôm lấy Ôn Thanh Huyền, giọng nói trầm thấp mang theo chút đau lòng. "Lần trước khi chị mang thai Như Như, em không ở bên cạnh chị, không biết chị đã chịu bao nhiêu vất vả. Rõ ràng chị có thể đi học như bình thường, nhưng sau đó lại. Chắc hẳn rất khổ sở, em không muốn chị chịu khổ thêm nữa. Dù có thể sinh, chúng ta cũng không cần sinh thêm." Ôn Thanh Huyền ngừng lại, ký ức về thời gian đó thật sự không tốt. Trong thai kỳ khi cô rất cần thông tin alpha để xoa dịu, việc phải xóa bỏ dấu hiệu đã khiến cô cảm thấy rất khó chịu mỗi ngày. Lời nói của Tần Tiện như thể có thể xoa dịu những vết thương cũ, một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền nhìn Tần Tiện, lại thấy đôi mắt của cô đỏ lên, rồi nhẹ nhàng hôn cô để an ủi. "Chị à, nếu thật sự như vậy thì cũng tốt, sau này chúng ta có thể ở gần nhau mỗi ngày mà không phải lo gì nữa." Tần Tiện nói nhỏ. "Ấy." Ôn Thanh Huyền cảm thấy mặt mình nóng lên, người này sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những chuyện ấy. Hai người dính lấy nhau như không có ai, nhưng một tiếng ho khẽ vang lên, Tần Tiện vội vã buông Ôn Thanh Huyền ra. "Trễ rồi, ngủ sớm đi." Không biết từ lúc nào, Ôn Chấn Hằng đã đứng ở cửa phòng khách, nói. Chú còn chưa ngủ sao? Chúng tôi đi ngay đây." Tần Tiện quay sang mỉm cười nói với Ôn Chấn Hằng. Ôn Chấn Hằng đã rất tin tưởng Tần Tiện, nhưng vẫn phải giữ vững nguyên tắc của mình. Không muốn lại như lần trước, khiến Ôn Thanh Huyền mang thai trước khi kết hôn và bị người ta bàn tán. Tần Tiện không biết phải cười hay phải khóc, khi thì bà Phó và Tần Mẫn Lan lo lắng cô không thể có con, khi thì ông nội lại lo cô và Ôn Thanh Huyền quá thân thiết, không cẩn thận lại mang thai. Tần Tiện rất kính trọng Ôn Chấn Hằng, không muốn làm ông thất vọng, nên dù không nỡ, cô vẫn đành phải chia tay Ôn Thanh Huyền, mỗi người quay về phòng mình. Về đến phòng, Tần Tiện gửi tin nhắn thoại cho Ôn Thanh Huyền. "Chị à, chúc chị ngủ ngon, lát nữa sẽ đến trong mơ tìm chị ôm ấp." Giọng nói nhẹ nhàng của Tần Tiện vang lên, Ôn Thanh Huyền vội vàng giảm âm lượng xuống, mặt cô đỏ bừng. Ôn Thanh Huyền cảm nhận được sự cuốn hút đặc biệt đối với thông tin alpha của Tần Tiện, nhất là sau khi đã trải qua cảm giác đặc biệt trong thời kỳ dễ bị ảnh hưởng. Cô càng ngày càng mê mẩn với pheromone của Tần Tiện. Sau một ngày bị Tần Tiện trêu chọc, Ôn Thanh Huyền, vốn là người ít quan tâm đến những cảm xúc này, đã thực sự mơ một giấc mơ không thể diễn tả được vào ban đêm. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, không khí trong phòng tràn ngập mùi thông tin Omega. Ôn Thanh Huyền cảm nhận được tình hình trong phòng và cảm thấy cổ họng và tuyến thông tin của mình nóng bừng. Khuôn mặt cô càng đỏ hơn, mấy ngày trước vẫn ổn, hôm nay thì lại. Ôn Thanh Huyền vội vàng lấy điều khiển của máy lọc không khí. Cô cũng xịt một ít thuốc ức chế lên tuyến thông tin ở cổ. Nếu sử dụng miếng dán ức chế, có lẽ mọi người sẽ dễ dàng nhận ra. Nếu phải giải thích, Ôn Thanh Huyền cũng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thu dọn xong, cô bước ra ngoài và thấy Tần Tiện đang trò chuyện với Ôn Chấn Hằng trong phòng làm việc. Sáng nay, Tần Tiện dậy sớm, tập thể dục một chút rồi tắm rửa, bắt đầu xử lý công việc của cả hai công ty. Ôn Chấn Hằng đã chuyển giao một số công việc cho Tần Tiện. Sự tin tưởng của ông khiến ông bắt đầu dần buông tay, muốn tận hưởng cuộc sống sau này. Tần Tiện đã nhận lấy tất cả trách nhiệm. Về phần công ty Ôn Thị, Ôn Thanh Huyền đã có kế hoạch đầu tư. Tần Tiện và Trịnh Tiểu Anh đã tổ chức một cuộc họp, thảo luận về việc phát triển một tính năng mới cho ứng dụng, cung cấp các dịch vụ giao hàng nhanh cho thuốc, thuốc ức chế và các dịch vụ tư vấn trực tuyến, kết hợp sản phẩm của Ôn Thị với các cơ sở y tế và nhân viên trong ngành để đạt được mục tiêu hợp tác đôi bên cùng có lợi. Khu vực này hiện tại vẫn chưa có trên thị trường, nếu làm được thì cũng sẽ rất có tiềm năng. Tần Tiện và Trịnh Tiểu Anh đã thảo luận xong, rồi đến báo cáo với Ôn Chấn Hằng. "Không tệ, ý tưởng của cô rất hay. Bây giờ mọi thứ đều có thể mua online, giao hàng nhanh chóng, nếu thuốc cũng có thể thêm vào thì sẽ tiện lợi rất nhiều. Việc thêm tư vấn trực tuyến cũng là rất cần thiết. Dự án này tôi ủng hộ. Cô cứ làm đi." Ôn Chấn Hằng nghe Tần Tiện nói xong, rất hài lòng. Bây giờ, Ôn Chấn Hằng nhìn Tần Tiện đâu đâu cũng đều tốt. Nhìn hai người nói chuyện hứng khởi, Ôn Thanh Uyển trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng, rồi quay người đi tìm Như Như. Tần Tiện nói xong với Ôn Trấn Hằng, lại tiếp tục xử lý công việc, đến giờ ăn sáng thì cùng mọi người ăn sáng. Trong ngày, Tần Tiện còn hẹn người đến làm liệu pháp xoa bóp. Mặc dù ngày hôm qua đã nói với Ôn Trấn Hằng rất nhiều, trên người lại thêm một số gánh nặng, nhưng Tần Tiện vẫn muốn tiếp tục làm liệu pháp xoa bóp. Đặc biệt là đã ký hợp đồng cam kết rồi, mỗi người đều là 2 lần mỗi tuần, mỗi lần chưa đầy 1 giờ, thời gian vẫn rất thoải mái. Tần Tiện không biết những người này là ai, nhưng rõ ràng họ không thiếu tiền, thù lao họ trả rất nhiều, có vẻ đều là những đại gia ở Bắc Kinh. Việc làm liệu pháp cho họ cũng có thể tích lũy một số mối quan hệ. Ôn Thanh Uyển cũng có việc riêng phải làm, cùng với người ở viện nghiên cứu xem dữ liệu thử nghiệm, làm một số nghiên cứu khác, cũng không thể lúc nào cũng dính lấy Tần Tiện. Tần Tiện sau khi đến trung tâm quản lý làm liệu pháp cho người đã hẹn, rồi vội vàng quay lại tiếp tục xử lý công việc của công ty. Có lẽ là vì ban ngày Ôn Trấn Hằng đã nghe bà phó và mọi người kể tình hình, khi Tần Tiện trở lại, ánh mắt của Ôn Trấn Hằng nhìn cô cũng giống như bà phó và mọi người vậy. Ôn Trấn Hằng còn kéo Tần Tiện nói chuyện, bảo cô đến bệnh viện tư của Ôn Thị làm một cuộc kiểm tra toàn diện. Ông đã báo trước với người trong bệnh viện, bảo họ kiểm tra kỹ lưỡng cho Tần Tiện. Ôn Trấn Hằng vẫn hy vọng trong gia đình có không khí náo nhiệt một chút, như một mình quá cô đơn, không có ai giúp đỡ. Nếu như phân hóa thành Omega, trừ khi rất mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ rất khó khăn. Tần Tiện thấy vẻ nghiêm túc của lão gia tử liền đồng ý, bây giờ mọi người đều lo Tần Tiện sẽ có di chứng hậu quả. Tần Tiện trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cũng không tiện giải thích với họ, chỉ nghĩ tìm thời gian đi kiểm tra sức khỏe để mọi người yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, trước khi chia tay, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển đã có chút âu yếm, hẹn ngày mai sáng sớm đi lấy giấy kết hôn. So với ngày hôm trước, Tần Tiện nói chuyện bình thường hơn, cũng không trêu chọc Ôn Thanh Uyển mấy, trước khi đi còn hôn Ôn Thanh Uyển một cái rồi mới rời đi. Tối hôm đó, sau khi Ôn Thanh Uyển ngủ, lại mơ thấy một giấc mơ làm cô ấy cảm thấy xấu hổ. Cô cũng không biết mình bị làm sao nữa. Hình như là, rất mong chờ, lấy giấy kết hôn, rồi hợp pháp dính lấy nhau. Sáng hôm sau, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển dậy sớm đi đến cục dân chính để lấy giấy kết hôn. Mới sáng sớm, họ canh đúng giờ, vừa đến thì cổng vừa mở. Dù là tái hôn, nhưng lần trước Tần Tiện đi lấy giấy kết hôn không phải cô ấy trực tiếp. Ôn Thanh Uyển lúc đó đang mang thai, mọi việc đều có người làm thay, cũng không biết rõ quy trình cụ thể. Đối với cả hai mà nói, đây coi như là lần đầu tiên đi lấy giấy kết hôn. May mà có người phát cho một bảng quy trình, dẫn họ đi theo các bước. Họ mất khoảng hơn nửa tiếng mới lấy được giấy kết hôn. Khi ra khỏi cục dân chính, Tần Tiện vẫn đang nhìn bức ảnh của hai người trên sổ hồng. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, cảm thấy người này lại trở nên ngốc nghếch rồi. Đồ đạc bỏ vào túi đi, mọi người đang nhìn kìa. Ôn Thanh Uyển kéo nhẹ Tần Tiện. Tần Tiện cười nghiêng mặt về phía Ôn Thanh Uyển, nhìn mình hạnh phúc như vậy, chắc chắn ai cũng ghen tị lắm, he he. Bức ảnh này là bức ảnh chụp chung đẹp nhất của chúng ta, thật sự rất đẹp. Mau đem về nhà cho mọi người xem, Tần Tiện cười nói, khoác tay Ôn Thanh Uyển đi về nhà. Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển đã dành cả buổi sáng để ăn cơm cùng gia đình của hai nhà Tần và Ôn, chúc mừng việc đã lấy giấy kết hôn. Hai người đã lấy giấy kết hôn rồi, trong bữa cơm, hai bên phụ huynh cũng đã yêu cầu họ đổi cách gọi. Ngay lập tức, quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Sau khi ăn cơm, mọi người trò chuyện một lúc, Tần Mẫn Lan nói về chuyện quay về nhà. Bây giờ tình hình đã tốt hơn nhiều, Tiểu Chiêu cũng sắp đi học rồi, nhà còn nhiều việc, chúng tôi không làm phiền nữa, sau này chúng ta cứ thường xuyên qua lại. Tần Mẫn Lan nói, họ ở đây lâu rồi, cũng đã xây dựng tình cảm với nhà Ôn, giờ phải đi. Phía nhà Ôn đương nhiên không muốn chia tay, nhất là Như Như, vừa nghe phải đi, mắt đã rơm rớm nước. Ngoan, khi con đi học rồi sẽ rất bận, bà và ông cũng có việc của mình. Đợi nghỉ lễ rồi lại gặp nhau nhé, Tần Tiện an ủi Như Như. Ông bà, cậu chú, các bạn nhớ đến tìm con chơi nhé. Con cũng sẽ đi thăm các bạn phải giữ gìn sức khỏe. Như Như biết người lớn có việc của họ, dù rất tiếc nuối nhưng không khóc lóc. Chỉ bĩu môi rồi lại tự cười với mọi người trong nhà Tần để nói lời tạm biệt. Cuộc chia tay này cũng khiến Tần Mẫn Lan và mọi người cảm thấy không nỡ. Nhưng cũng không thể ở lại nhà Ôn mãi, sớm muộn gì cũng phải đi. Tần Tiện giúp thu dọn đồ đạc rồi tiễn Tần Mẫn Lan về nhà. Cái chuyện lần trước con nói với mẹ, con tính thế nào, giờ thì các con đã lấy giấy chứng nhận rồi. Trên đường, Tần Mẫn Lan nói với Tần Tiện, dạo này con đang làm liệu pháp an ủi, hẹn gặp nhiều người, có không ít người đã đặt cọc, cũng tích góp được chút tiền. Nếu là nhà bình thường thì con đã có thể mua được rồi. Nhưng con không muốn cứ vậy mà tạm bỡ. Con đã tra xung quanh, gần nhà Ôn gia có một căn vừa mới sửa xong, chưa có ai ở, vì họ chuẩn bị đi ra nước ngoài nên muốn bán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đang liên hệ với họ, xem liệu có thể đặt trước căn nhà đó được không? Tần Tiện nói, nhà ở khu đó đắt lắm. Con nghe nói biệt thự vườn của nhà Ôn đã lên tới hàng trăm triệu rồi. Chúng ta làm sao có tiền mua được? Con định lấy gì để đặt cọc? Tần Mẫn Lan nghe xong liền lo lắng. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Mấy hôm nay con đã nhận được 1.100.000 tiền cọc. Con sẽ dùng số tiền này để đầu tư. Mẹ biết là con có mắt nhìn đúng không? Trước đây bảo mẹ đầu tư không phải đều có lời sao? Khi nào có đủ tiền là có thể mua căn nhà đó, rồi đón mẹ về ở, Tần Tiện nói. Kiếm tiền nhanh vậy sao? Tần Mẫn Lan giật mình. Mẹ, giờ con là chuyên gia an ủi cao cấp, lại còn là thành viên của hội đồng quản trị trung tâm. Tần Tiện nói với Tần Mẫn Lan, sau khi Tần Mẫn Lan hỏi đi hỏi lại, mới tin con gái mình. Chúng ta đã quen sống ở nhà cũ rồi, chỉ cần có thể ở là được. Nếu con có tài, vậy thì tốt nhất, ba mẹ cũng yên tâm. Tần Mẫn Lan thở phào nhẹ nhõm, cả nhà bà luôn lo lắng về khoảng cách kinh tế giữa hai gia đình, sợ rằng Tần Tiện không xứng với Ôn Thanh Nguyên. Chức vụ chuyên gia an ủi cao cấp cũng rất có uy tín. Tần Tiện hiểu gia đình mình luôn lo lắng cho mình, cũng không nói thêm gì. Khi cô thực sự kiếm được nhiều tiền, cuộc sống gia đình sẽ tự nhiên cải thiện. Tần Tiện đưa gia đình Tần về nhà họ Tần, khi về đến nhà Ôn, trời đã tối. Ăn tối xong, Tần Tiện chơi một lúc với Như Như, rồi đưa Như Như đi rửa mặt và đi ngủ. Chờ đến khi Như Như ngủ say, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển quay về phòng của mình, âu yếm một lúc. Ôn Thanh Uyển cứ tưởng Tần Tiện sẽ không nhịn được mà đến gần mình, nhưng kết quả là Tần Tiện chỉ hôn nhẹ lên trán Ôn Thanh Uyển và chúc cô ngủ ngon, rồi rời đi. Rời đi, người này chẳng phải rất muốn gần gũi sao? Ôn Thanh Uyển cảm thấy không vui, nhưng lại không thể tự mình chạy đến phòng Tần Tiện để gần gũi cô. Sau khi đi rửa mặt để bình tĩnh lại, Ôn Thanh Uyển cảm thấy mình có thể kiên nhẫn, nếu Tần Tiện có thể nhịn thì mình cũng có thể. Cô thậm chí còn muốn xem Tần Tiện sẽ làm gì. Ôn Thanh Uyển vốn dĩ rất dễ ngủ, chỉ cảm thấy không vui một lúc trước khi ngủ, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, lại có một giấc mơ khó nói khiến Ôn Thanh Uyển tỉnh dậy và cảm thấy xấu hổ. Cơ thể này sao lại như vậy? Cô đặc biệt muốn ngửi thấy mùi của Tần Tiện. Khi thức dậy, Ôn Thanh Uyển nghĩ đến việc ôm Tần Tiện, nhưng Tần Tiện lại bận rộn, chỉ vội vã ôm cô một cái rồi một cuộc gọi đến. Tần Tiện hôn nhẹ lên Ôn Thanh Uyển rồi nhanh chóng ra ngoài. Khi Tần Tiện trở lại, đã là buổi tối. Cô vào phòng Ôn Thanh Uyển tìm, nhưng không thấy ai. Tần Tiện quay về phòng mình nhìn qua, quả nhiên thấy một cái chăn đang phồng lên. Cô vén chăn lên, nhìn thấy Ôn Thanh Uyển mặt hơi đỏ, xung quanh là mùi hạt dẻ. Tần Tiện cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, hôn lên Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển mở mắt ra nhìn thấy Tần Tiện, mặt lại càng đỏ hơn. Tần Tiện không về lâu, Ôn Thanh Uyển cảm thấy cơn thèm muốn của mình lại dâng lên. Buổi tối, cô đến phòng Tần Tiện, chỉ khi ấy mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chị, xin lỗi, để chị đợi lâu rồi. Chị thật sự nhớ em đến vậy sao? Tần Tiện ôm Ôn Thanh Uyển và nói nhỏ. Em vào nhầm phòng rồi. Ôn Thanh Uyển cúi mắt nói. Ồ, đúng rồi. Chị, sao chị lại dễ thương thế? Tần Tiện kéo Ôn Thanh Uyển ra khỏi chăn, ôm chặt và hôn vài cái, nhưng lại nhận ra bộ đồ ngủ của Ôn Thanh Uyển lại là của Tần Tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tần Tiện cao hơn Ôn Thanh Uyển một chút, nhưng phần thân trên lại gầy hơn, nên khi Ôn Thanh Uyển mặc bộ đồ ngủ của Tần Tiện, nhìn có vẻ hơi chật, đặc biệt là ở phần ngực. Tần Tiện nhìn mà nghẹn lại, cảm giác như các khoang mũi và tuyến của Ôn Thanh Uyển đều đang nóng lên. Tôi phải về rồi, Ôn Thanh Uyển nói, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn như đang tức giận nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Tần Tiện ôm chặt Ôn Thanh Uyển và hôn lên môi cô. Cô đã muốn gần gũi với Ôn Thanh Uyển từ lâu, trước đây là vì điều kiện chưa cho phép. Sau khi họ lấy giấy chứng nhận, Tần Tiện nghĩ rằng mình sẽ sắp xếp ổn thỏa căn nhà trước, rồi dẫn Ôn Thanh Uyển đi xem, sau đó mới được gần gũi. Nhưng bây giờ, nếu Ôn Thanh Uyển không muốn Tần Tiện, cô ấy chắc chắn sẽ không vào phòng Tần Tiện, và giờ Ôn Thanh Uyển đang tỏa ra mùi hương Omega mạnh mẽ. Tần Tiện đâu có không hiểu, đâu thể nào nhịn được. Chị, em nhớ chị, muốn ở bên chị. Một nụ hôn dài sau đó, Tần Tiện áp trán vào trán Ôn Thanh Uyển và thì thầm. Em không phải rất bận sao? Ôn Thanh Uyển nói, giọng mềm yếu, có vẻ như đang giận dỗi, lại mang theo chút dễ thương và quyến rũ. Xin lỗi, em sai rồi. Chị, em thật sự nhớ chỉ là em muốn mua một căn nhà gần đây, sắp xếp một chút rồi mới. Nên em đã cố nhịn. Tần Tiện nói, ai bảo em nhịn? Ôn Thanh Uyển nói rồi cắn nhẹ vào Tần Tiện. Tần Tiện hít một hơi, ôm chặt Ôn Thanh Uyển. Cô nhanh chóng đánh dấu Ôn Thanh Uyển một cách tạm thời, rồi vội vã đi tắm và quay lại tiếp tục với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển chùm chăn lại, cảm nhận mùi hương thông tin tố của mình nhanh chóng lan tỏa trong máu, vừa xấu hổ vừa cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nghe tiếng nước từ phòng tắm, các tuyến của Ôn Thanh Uyển cũng trở nên nóng lên dần. Cả căn phòng đều tràn ngập mùi thông tin tố của Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện nhanh chóng tắm xong, chui vào giường, bộ đồ ngủ mới mặc lên lại được cởi ra. Khi hai người cuối cùng gần gũi với nhau, chưa kịp để Tần Tiện hành động, Ôn Thanh Uyển bất chợt gọi khẽ một tiếng, rồi im bặt. Tần Tiện giật mình, vội vàng ôm chặt Ôn Thanh Uyển. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, quá kích động, Ôn Thanh Uyển cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi ngất đi. Tần Tiện gọi vài lần tên Ôn Thanh Uyển, cô mới từ từ mở mắt. Hạt rẻ, chị đừng làm tôi hoảng, chị sao rồi? Tần Tiện lo lắng vô cùng. Lần trước, Ôn Thanh Uyển ngất đi vì kiệt sức, lần này còn chưa bắt đầu mà đã thế. Mặt Ôn Thanh Uyển dần mất đi sắc đỏ, trông có vẻ hơi tái. Chị không sao đâu, Ôn Thanh Uyển nói, nhíu mày lại, định nói tiếp, nhưng bụng lại bắt đầu đau âm ỉ, thấy Ôn Thanh Uyển nhíu mày, Tần Tiện đâu còn tâm trạng tiếp tục. Chị không khỏe, tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Tần Tiện nói, Ôn Thanh Uyển nghĩ là không cần thiết. Nhưng cơ thể lại yếu ớt, bụng vẫn còn đau, cảm giác quả thực có gì đó không ổn. Cuối cùng, cô đành để Tần Tiện giúp mình mặc lại đồ rồi cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra. Cách chương.